Nam Mô Di Đà Phật. Đây là thư học Phật số 90. Có Phật tử hỏi, trong những thư học Phật trước, cô có giảng qua về tâm hành của chúng sanh. Vậy, xin giải thêm về tâm hành của các bậc thánh nhân như thế nào mà có thể diệt được cái chấp hữu để chúng tôi học hỏi và tu tập theo. Đáp: cảnh giới tâm hành của các bậc thánh nhân là chỗ tuyệt đại, dứt hết các niệm thánh phàm. Chẳng phải là cảnh giới mà trí phàm phu của chúng ta, chúng sanh, có thể hiểu và hành đến được. Tuy nhiên, để theo giáo nghĩa Đại Thừa, Bảo Đăng cũng xin được lược giải ra đây một số ít tâm hành mà các bậc thánh nhân đã và đang tu tập để diệt các sở hữu của mình và của chúng sanh. Bảo Đăng mong chư hiền tu học Đại Thừa Phật Pháp có tâm chí quyết cầu cho được quả vị vô thượng bồ đề và học theo hạnh của thánh nhân, nên cung kính nghe lãnh và thọ trì lời của Phật dạy sau đây. Thứ nhất, xem tất cả các pháp như huyễn, như hóa, như ảo, như dương diệm. Dương diệm là ánh sáng của mặt trời chiếu xuống cát nóng trên sa mạc, bốc lên hơi ở xa trông giống như là mặt nước của ao hồ. Những người đi trên sa mạc thường thấy như vậy lắm, tưởng lầm là nơi đó có hồ nước nên đi gấp tới, chừng đến nơi rồi thì thấy đó chỉ là cát nóng chứ không có ao hồ chi cả. Đây là dụ ý, tất cả các pháp đều không có thật, chỉ do nơi vọng kiến phân biệt mà lầm thấy là có mà thôi. Đến chừng được giác ngộ rồi thì thấy không có nhất một pháp nào hết cả. Như bóng, như âm vang, như trăng trong nước, như con trai của người thạch nữ. Thạch nữ là người đàn bà mà trời sanh ra không bao giờ có con được cả. Như mặt bóng của y phục, nghĩa là thí dụ như bộ quần áo treo trên móc áo rọi bóng xuống mặt đất, có người muốn lấy cái bóng của quần áo đó mà mặc vào mình, đương nhiên là không bao giờ được cả. Các pháp không có thật tướng cũng y như vậy. Thứ hai là tu tập trí huệ, vì muốn làm cho chúng sanh xa lìa phiền não. Thứ ba, tu nhẫn nhục, vì từ bi thương xót chúng sanh. Tu tinh tiến, vì muốn cho chúng sanh không thối chuyển. Thứ năm, tu tam muội chánh định, vì phá các ý tưởng phân biệt. Thứ sáu, tu niệm Phật, vì xem tất cả chư Như Lai đều cùng một pháp thân. Thứ bảy, tu niệm Pháp, vì xem tất cả pháp đều cùng bình đẳng, tức là các pháp đều không thật có. Vì không thật có như thế, cho nên các pháp đều đồng có ba môn giải thoát như nhau, ấy là không, vô tướng và vô nguyện, tức là không có tự tánh. Đây ý nói là các pháp đều không có sẵn, chỉ do duyên xảo hợp mà sanh ra thôi. Duyên còn thì nó còn, duyên hết thì nó hết. Nhân duyên sanh diệt của tâm, ý sanh ra thức phân biệt. Cái thức do vô minh huân tập mà dấy khởi ra các pháp ô nhiễm của sanh tử, không phải điều mà phàm phu biết được, cho đến hàng thanh văn ngộ được, cho chí đến thập địa Bồ Tát cũng còn chưa phá được hết. Ngài Di Lặc Bồ Tát cũng đang còn phá phần vô minh cuối cùng để được thành Phật. Thứ tám, tu niệm tăng, vì muốn được thanh tịnh không thối chuyển. Thứ chín, tu niệm xả, vì xả bỏ các phiền não. Thứ mười, tu niệm giới, vì thường nhớ tới giới của Phật giới, tức là giới Ba La Đề Mộc Xoa. Ba La Đề Mộc Xoa giới là tịnh thân, tịnh khẩu và tịnh ý. 11. Tu niệm thiện, vì muốn điều phục ba nghiệp thân khẩu ý. 12. Tu tứ niệm xứ, vì muốn trang nghiêm trí huệ. 13. Tu tứ như ý, vì muốn được tự tại ở nơi tâm. 14. Tu tính căn, vì muốn phá trừ các ma oán. 15. Tu tinh tiến căn, vì muốn được chẳng điên đảo ở nơi các pháp. 16. Tu niệm căn, vì muốn làm cho mình và chúng sanh nhớ biết các tội lỗi mà sám hối và tránh gây tạo ra nữa. 17. Tu định căn, vì làm cho chúng sanh được tâm thanh tịnh. 18. Tu huệ căn, vì muốn thấu triệt tột đỉnh ý nghĩa thậm thâm của các pháp. 19. Tu ngũ lực, vì muốn không bị các phiền não phá hoại. 20. Tu thất giác chi, vì muốn chân thật biết tất cả pháp. 21. Tu bát chánh đạo, vì muốn biết rõ chánh đạo và tà đạo. Chánh thì theo, tà thì bỏ. Và tâm của quý ngài lại còn hành thêm các điều khác nữa sau đây, như là phải thiểu dục tri túc, tức là ít muốn biết đủ, xa lìa ác hữu, lìa xa người ác, bạn ác, trong thân ngoài thân đều không tham chấp, chẳng thấy có ngã và ngã sở, ta và các thứ của ta, chẳng có lòng hận thù, thường có lòng muốn cứu độ chúng sanh. Đối với các bậc sư trưởng, cha mẹ, thiện hữu thường nghĩ đến việc báo đền ân đức giáo dưỡng. Thấy người phá giới, chẳng có lòng chê trách. Ở trong chánh pháp không có lòng nghi, chẳng có lòng ganh đua theo thế tục. Nhiếp thủ người trì giới và người hộ pháp, nghe pháp, nhớ pháp, cúng dường pháp. Pháp đây là chánh pháp của Phật thuyết dạy. Thuyết pháp không vì cầu lợi dưỡng danh tiếng. Lúc nói pháp phải chí tâm trân trọng, chẳng khinh người cũng chẳng tự cao. Pháp được nghe rồi luôn ghi nhớ, thọ trì, chẳng cho quên mất, vân vân. Tu tập và chứng đắc đúng y theo những điều dạy trên thì sẽ được nhập vào trong thánh số, là vào dòng thánh. Diệt hết các cảnh tâm hành xứ hữu của mình cùng của chúng sanh, kế đến thực hành Bồ Tát hạnh, phát đại tâm Bồ Đề vô thượng, dưới cứu độ chúng sanh trên cầu thành Phật quả, thì sẽ được nhập vào trong thánh cảnh tâm hành xứ diệt của chư Bồ Tát thánh nhân vậy. Cho nên những bậc thánh nhân luôn tu tập để có đầy đủ hạnh Bồ Tát, đầy đủ thiện xảo phương tiện để cứu độ chúng sanh. Có Phật tử hỏi, còn sao mà gọi là tâm không của thánh nhân? Phải tu tập và giác ngộ nó như thế nào? Đáp, theo Đại Thừa Liễu Nghĩa của chư Đại Bồ Tát, các bậc thánh nhân sở dĩ chứng đắc được tâm không là vì quý ngài biết rằng, thứ nhất, các pháp đều do nơi duyên hòa hiệp mà sanh ra, nên thật tướng của nó đều là vô sở hữu, tức là không có thật tướng. Xem kỹ lại phần giảng về pháp ở phía trước. Thứ hai, do vì các pháp không có thật tướng nên không có ngã, tức là không có cái gì mà gọi là ta cả, vô ngã tướng. Thứ ba, đã không có ngã là ta rồi thì đương nhiên là không có cái gì mà gọi là thuộc về ta cả, tức là không có ngã sở. Tại sao vậy? Bởi vì ta đây á đã không có rồi thì đâu có cái gì mà gọi là của ta. Thí dụ như khi mình chưa sanh ra thì mình đâu có. Khi sanh ra đời cũng không có mang theo một vật gì cả. Trên mình cũng không có quần áo để che thân nữa. Và như thế thì cái chi mà gọi là thuộc về của mình đâu? Thứ tư, do vì thấy và biết được một cách chắc chắn rằng không có ngã nên dứt được ngã tướng, là cái tướng chấp ta. Bởi vì không có ngã tướng nên cũng dứt luôn được ý tưởng ngã sở, là những vật loại mà ta cứ tưởng nghĩ là nó thuộc về của ta. Vì không có ngã tướng nên cũng dứt được nhân tướng, tức là dứt được cái tướng chấp, chấp có đó, ở nơi người khác. Nhờ được giác ngộ như vậy, cho nên quý ngài càng thâm hiểu thêm rằng, các pháp thảy đều không có bốn tướng trói buộc. Ấy là không có ngã tướng, không có nhân tướng, không có chúng sanh tướng, không có thọ giả tướng. Như pháp đã được hiểu như thế, thì thân và tâm cũng phải được hiểu như thế. Bởi vì cái gốc là thân, đã không có rồi, thì làm sao mà có cái tướng phụ thuộc, như là ngã tướng, nhân tướng, vân vân cho được. Ví dụ như, gốc cây đã không có, thì làm gì có cái thân cây cùng nhánh lá bông trái. Phần phụ giảng về bốn tướng trên. Bậc Thánh Nhân, do gì biết rằng, cái ta của mình đã không có rồi, nên không có ngã tướng. Mà nếu như cái ta của mình đã không có rồi, thì cái ta của người khác cũng không có luôn, cho nên không có nhân tướng. Nếu như cái ta của mình và người đã là không rồi, thì tất nhiên là cái ta của vô lượng chúng sanh khác cũng không, nên không có chúng sanh tướng. Bởi vì cái ta đã là không, nên cũng không có bản ngã, tức là không có chủ nhân, không có tác giả, là người gây tạo ra, là chủ nhân sáng tác ra, vân vân. Tác giả đã không có rồi, thì thọ giả, là người thọ lãnh, cũng không có luôn. Thí dụ, nếu như mình có tạo nhân, có tác giả, thì sau này mình sẽ lãnh quả, có thọ giả. Đây gọi là có tác giả và có thọ giả. Còn nếu như mình không có tạo nhân là không có tác giả, thì sau này mình không có lãnh quả, là không có thọ giả. Tóm lại, có người tạo thì có người lãnh. Đây ý nói, nếu mình có tạo nhân thì mình sẽ lãnh quả. Cho nên phải biết tác giả cũng là mình, mà thọ giả cũng là mình luôn. Không có người tạo thì không có người lãnh. Đây là ý nói, nếu mình không có tạo nhân thì mình không có lãnh quả. Cho nên nếu mình không làm tác giả trước kia thì sau này mình cũng không làm thọ giả. Vì thế cho nên không có ai chứng đắc hết, cho đến cái cảnh thường trụ niết bàn cũng không có luôn. Do vậy cho nên cũng không có thọ giả tướng. Chính vì như thế nên trong Bát Nhã Tâm Kinh, ngài Quán Tự Tại, tức là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có dạy rằng vô trí diệt vô đắc, nghĩa là không có gì mà gọi là trí, và cũng không có gì mà gọi là đắc cả. Đây ngụ ý dạy bậc thánh giả cần phải nên phá chấp. Vì nếu nói rằng ta có đắc thì tức là còn chấp ngã và ngã sở. Mà nếu như còn có hai cái chấp này thì không bao giờ đắc thành các đạo quả giải thoát được. Đây gọi là vô sở đắc. Hệ bốn tướng, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng này còn thì còn làm chúng sanh. Bốn tướng này diệt hết rồi thì thành Bồ Tát, thành Phật. Do ở nơi vô sở đắc ấy, cho nên bậc Thánh Nhân ở trong tất cả các pháp không có kinh sợ, tức là vô quái ngại, mà trái lại càng thêm siêng năng tinh tấn tu hành nhiều hơn nữa, để suy tìm tâm tướng. Trong pháp tâm niệm xứ này, người học Phật chúng ta phải nhớ luôn luôn quán niệm lại tâm mình để suy tìm tâm tướng. Vậy sao gọi là suy tìm tâm tướng? Sở dĩ phải tìm tâm tướng là để phá trừ các thứ vọng tâm điên đảo của mình đi. Bằng cách nào? Bằng cách hãy thử hỏi rằng cái gì là tâm? Thứ nhất, tham dục là tâm. Thứ nhì, sân huế là sân hận đó, và tức tối là tâm. Thứ ba, ngu si là tâm. Thứ tư, quá khứ là tâm. Thứ năm, hiện tại là tâm. Thứ sáu, vị lai là tâm. Nếu như quá khứ là tâm thì quá khứ đã diệt mất rồi. Như vậy thì cái tâm ấy đâu còn? Vị lai là tâm thì vị lai chưa tới. Như vậy thì cái tâm ấy đâu có. Hiện tại là tâm thì hiện tại không an trụ. Như vậy thì cái tâm ấy đâu thành? Thứ bảy, tâm này chẳng phải là nội, nghĩa là ở trong. Đây là các pháp thuộc về bốn ấm: thọ, tưởng, hành và thức. Bốn ấm này vô hình, không thể dùng mắt thường thấy được. Chẳng phải là ngoại, là ở ngoài. Đây là các pháp thuộc về sắc ấm, mắt thường không thể thấy được. Cũng chẳng phải trung gian. Thứ tám, tâm này không có hình, không có sắc. Thứ chín, tâm này không có đối, nghĩa là vì tâm độc hành, tức là không có hai tâm cùng khởi một lần, mà tâm này phải được diệt hẳn rồi tâm khác mới được sanh ra. Vì là một mình như vậy cho nên không có đối thủ, không có thức. Thứ mười, tâm này không có tri, không có an trụ. Không có tri là tâm không có biết, bởi vì tâm do nơi phan duyên sanh ra, cho nên không có tự thể. Do vậy mà nó không có thấy tri giác, không có biết tri hết. Hễ duyên còn thì nó còn, duyên hết thì nó mất, vậy thôi. Không có an trụ là tâm vô trụ. 11. Tâm này không có phương hướng, không có xứ sở, là tâm vô sở trụ. Và cũng bởi vì, thứ 12, cái tâm ấy như vậy, cho nên thập phương tam thế chư Phật đều chẳng có. Thập phương tam thế chư Phật là chư Phật trong 10 phương Đông Nam, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc, Đông Bắc, phương thượng, phương hạ, đó là thập phương tam thế chư Phật. Đã thấy là quá khứ, đang thấy là hiện tại, sẽ thấy là vị lai. 13. Nếu tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều chẳng thấy, thì tâm ấy làm sao mà có được? Vì như vậy, cho nên bậc Bồ Tát Thánh Nhân dùng trí huệ mà quán sát và biết rõ một cách chắc chắn rằng chỉ do nơi các ý tưởng điên đảo nên tâm sanh ra các loại pháp sai biệt khác nhau. Chỉ do nơi cái ức tưởng, nhớ tưởng cùng các sự phân biệt sai lầm mà sanh ra các tâm khác nhau. Và bởi cũng vì do từ nơi đó mà sanh khởi ra tất cả các thứ nghiệp cùng thọ các thứ thân khác nhau trong sáu nẻo luân hồi. Do vì như thế cho nên bậc Bồ Tát Thánh Nhân biết rằng không có cái gì mà gọi là tâm cả. Phật tử hỏi: xin cô giải rõ thêm về cái tâm của phàm phu, chúng em vẫn chưa hiểu thấu ạ. Đáp: Nam Mô Di Đà Phật. Nói cho dễ hiểu hơn, cái tâm nó rốt ráo bình đẳng, không có sắc tướng để có thể thấy được. Tâm không thấy tâm, tâm không có tướng nào để đắc. Cho nên tất cả các pháp thấy đều như bóng trong gương, không có thật thể để có thể đắc. Chỉ do tâm hư dối tạo ra, do đó hễ tâm sanh, thời pháp sanh. Tâm diệt, thời pháp đều diệt. Tất cả đều do nhân duyên sanh diệt hợp thành, nương theo tâm ý và ý thức chuyển khởi lên mà có vô minh. Chúng sanh nương theo tâm hư dối mà tồn tại, thấy có cảnh giới, hiện ra cảnh giới liền, nắm lấy cảnh giới đó và an trụ trong cảnh giới đó, mà sanh vô số tướng vô minh, lấy vô minh làm nhân và lấy cảnh giới vọng làm duyên, để sanh khởi ra vô số tướng nghiệp thiện hoặc ác. Tóm lại, ở phần này á, chúng ta nên nói thêm đến cái tâm phàm phu của mình, chứ không nói về cái tâm của Thánh Nhân, bởi vì mình nói trong cái bổn phận của mình trước. Chúng ta đều biết qua, hiểu qua, học qua nhiều về đề tài thế nào là tâm rồi. Nhưng chỉ học biết qua cái lý thuyết thôi, vẫn chưa thực hành cái tâm vọng trở thành tâm chân đúng mức của Thánh Nhân được. Có thể nói rằng, cái tâm của mình mà mình còn không biết, không điều ngự nó được, thì đừng nói chi đến cái tâm của người khác và điều ngự được cái tâm của người khác ư. Phải biết rằng, vì tất cả các pháp đều từ tâm khởi, tức là những sự thấy biết của mình, những sự suy xét của mình, cái hay, cái suy nghĩ của mình đó. Vậy thì, chúng sanh chúng ta biết suy nghĩ, xét tìm, phải quấy đúng sai, đều ở nơi tâm mà sanh ra cả. Trong thế giới có tất cả 12 loại chúng sanh. Thứ nhất, noãn sanh là loại trứng. Thứ hai, thai sanh. Thứ ba, thấp sanh là tôm cá, nơi ẩm thấp, ở dưới nước. Thứ tư, quá sanh là lăng quăng, quá mũi, ruồi, quá vòi, sâu, quá bướm, cỏ mục nát, quá ra đom đóm, lá khô nát, quá ra dê sầu, vân vân. Thứ năm, loài có sắc là sắc thân, có hình tướng, chó, mèo, heo, gà, vân vân. Thứ sáu, loài có sắc, không có sắc thân là ma, quỷ, sống lâu, nếu có thân tứ đại thì thành tinh. Thứ bảy, loài có tưởng là có ý tưởng, tham sống sợ chết, như người ta, thú vật, có thương và có tưởng. Thứ tám, loài có tưởng, vô tình chúng sanh là cỏ cây, ngói đá. Cây cũng là chúng sanh, lúc cây còn nhỏ cũng hấp thụ nước, nắng, lớn từ từ cũng mọc bông trái, bốn mùa, cũng trưởng thành, cũng già cằn cỗi, rồi cũng chết. Thứ chín, loại chẳng phải có sắc, tức là chư thiên, ở cõi trời vô sắc giới. Thứ mười, loài chẳng phải không sắc là chư thiên ở cõi trời sắc giới. Mười một, loài chẳng phải có tướng, loại phi tưởng, phi phi tưởng. Mười hai, loài chẳng phải không tưởng, nó mường tượng như có tưởng, như con sứa nè, do bọt biển lâu ngày kết tụ không tan, nên có những vong hồn chết ngoài biển đứt dưỡng, nhập vô bọt biển, đó biến thành con sứa biển. Nếu thân trung ấm, dữ, thì con sứa đó độc, đụng vô thì bị ngứa. Nếu thân trung ấm hiền, thì con sứa đó ăn được. Thường thấy trong nhà hàng người Hoa hay làm sứa cho tiệc cưới. 12 loài chúng sanh đều nằm trong vòng sanh tử hết. Vì còn có tướng, có sắc, ngay như chính chúng ta đây, cũng lấy cái hay biết, hay nghĩ làm cái tâm, phải vậy không? Phật tử hỏi, Bảo Đăng còn nhớ có người hỏi cái tâm của mình, nó nằm ở đâu? Bảo Đăng đã hỏi lại vị đó, ở trong thân mình có bao nhiêu sự thấy biết? Hôm nay Bảo Đăng xin nhắc lại phần giảng về sự thấy biết của ngũ căn này. Thứ nhất, con mắt thấy biết không? Thứ hai, lỗ tai thấy biết không? Như mấy người mù á, họ có thấy không? Họ dùng lỗ tai để thấy, vậy cái nghe đồng với cái thấy, đúng không? Thứ ba, lỗ mũi thấy biết không? Vậy mình nhắm mắt lại đi, dùng mũi ngửi cũng biết được cái mùi của nó. Thứ tư, cái lưỡi thấy biết không? Giờ quý vị dùng lưỡi nếm cũng biết bằng với cái thấy rồi. Thứ năm, cái thân thấy biết không? Giờ lấy tay sờ, biết cũng là thấy rồi. Trong thân của ta có tới 5 cái sự thấy biết. Còn cái căn thứ 6, nó chủ về phân biệt. Có nó mới phân biệt được, không có nó không phân biệt được gì hết. Có nó mới nghĩ được, mới biết được. Vậy cái tâm của ta nằm tại cái ý, chứ không phải nằm tại mắt, tai, mũi, lưỡi, thân đâu. Phải biết. Cái tâm chính là cái ý căn phân biệt của ta, chứ không phải đâu khác hết. Bởi vì cái nhãn chỉ duyên theo cái cảnh của nó mà thôi. Tức là chỉ chuyên thấy sắc mà không biết sắc đó là cái gì hết. Nhờ có ý căn nó chạy tới con mắt trước, rồi sau đó con mắt mới phân biệt được cái vật thấy đó là cái gì. Cho nên con mắt chỉ thấy mà không biết. Nếu không có ý căn, tức là cái tâm nó dựa vào, bằng chứng rõ ràng, như mấy người chết á, con mắt vẫn còn, khi mở nữa, có khi nó mở ra nữa, mà không biết gì hết. Cha mẹ, người oán thù đến cũng không biết gì hết. Tại sao vậy? Vì cái ý căn nó chết rồi, đâu có còn nhập vô mắt nữa mà biết. Sáu căn chết một lượt đó. Thức thứ bảy cũng chết luôn. Thức thứ bảy là mạt na thức, chuyên gom góp hết những việc thiện ác của sáu căn kia, bỏ hết vô thức a lại gia, là thức thứ tám, bao chứa ở lại thêm vài tiếng đồng hồ sau, mới đi sao chót. Nó đến trước và đi sao chót. Nhãn căn đã như vậy thì bốn căn còn lại cũng đều nhờ nơi ý căn mà phân biệt. Nó vận chuyển, nó dựa nhập tới hết. Tóm lại, trong năm căn của mình, mỗi căn đều có một chức vụ, một bổn phận riêng, không có lộn xộn với nhau được. Như mắt chỉ thấy mà không nghe, tai chỉ chuyên nghe mà không thấy, mũi chỉ chuyên ngửi mà không thấy không nghe, lưỡi chỉ chuyên nếm vị mà không thấy không nghe, thân chỉ chuyên xúc chạm mà không thấy không nghe. Năm căn nó có năm bổn phận riêng như vậy, nhưng mà sở dĩ nó thấy, nó biết được đều nhờ có cái ý thức. Nó chạy tới căn nào thì nó nhập vô căn đó. Có người hỏi, có khi nào nó chạy một lượt nhập vô cả năm căn không? Có. Thí dụ như mình dùng tai để nghe Phật thuyết pháp thì cớ gì con mắt ngó Phật không rời, phải vậy không? Hai bàn tay chắp lại cung kính quỳ lại, miệng hỏi nghĩa lý là một lượt năm căn. Ở trong kinh gọi là ý tri căn, là cái ý biết hết năm căn. Nghĩa là cái ý này nó hay duyên tới và nó biết đủ hết năm căn. Có khi cái thấy nó dẫn tới cái nghe nó dẫn tới cái thấy. Phàm những chỗ mà năm căn chẳng chạy tới thì cái ý tri căn này nó đều chạy tới được hết. Nên trong kinh kêu nó là tánh giác tri, là tánh rõ biết. Cái tánh rõ biết này gọi là tâm. Thí dụ con mắt ngó thấy sắc thuận đẹp thì sanh ra ý tưởng ái luyến, ngó thấy sắc trái thì sanh ra ý tưởng sân khỏe ghét bỏ, ngó thấy sắc trung dung là không thuận không trái đó thì sanh ra ý tưởng không tham không sân. Vậy thì ba cái luyến ái, sân khỏe, không tham, không sân này, nó lấy ý tưởng để mà biết. Nhờ ý tưởng vận chuyển tới nó, tới nhãn đó, tới con mắt á, mới biết thương, biết ghét, không thương, không ghét. Con mắt đã như vậy rồi thì bốn căn còn lại, nhĩ, tỷ, thiệt, thân cũng giống y như vậy. Nghĩa là nhĩ đối với thanh cũng có ba thứ: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Tỷ đối với hương cũng có ba thứ: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Thiệt đối với vị cũng có ba thứ: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Thân đối với xúc cũng có ba thứ: ái luyến, sân khỏe, trung dung. Ba thứ ái luyến, sân khỏe, trung dung của năm căn trên đều do nơi ý tưởng mà ra. Trong kinh gọi là chỗ sở hành của ý, nghĩa là chỗ hành động có sẵn chứ không ai cho. Sở là sở hữu của ta đó. Vì ý đi khắp hết năm căn như vậy cho nên gọi là ý cảnh giới hay tâm cảnh giới. Ý tức là tâm bằng với tâm ý. Kết lại, khởi ý hành nơi sắc thuận thì khởi ra tham dục. Phải biết, con mắt không khởi ra tham dục, mà cái ý nó khởi lòng tham, cái ý nó ham muốn. Thứ hai, ý hành nơi sắc trái thì sanh ra sân nộ. Là con mắt không có nổi giận, chỉ có bổn phận nhìn, chứ không có biết. Nó chỉ nhìn thôi. Con mắt vừa thấy sắc xấu thì cái ý nó ghét, chứ không phải con mắt nó ghét. Phải hiểu như vậy. Thứ ba, ý hành nơi sắc trung dung, không đẹp không xấu thì nó sanh ra ngu si. Nghĩa là con mắt vừa thấy cái sắc không đẹp không xấu thì cái ý nó lầm thinh, không tham không sân thì là ngu si rồi, thì lập tức khởi liền ra ba niệm tham sân si ngay. Như vậy thì ý hành nơi thanh hương vị xúc cũng đều sanh khởi ra tham sân si. Thấy sắc vừa ý thì đem lòng tham dục, tham dục rồi thì chấp trước, ái trọng nhiễm trước, sanh ra đủ thứ nghiệp gồm có thân ba, khẩu bốn, ý ba. Giờ Bồ Đăng kể quý vị nghe một câu chuyện về thấy sắc vừa ý. Hồi Đức Phật còn tại thế, ở thành Vương Xá, mỗi buổi sáng Ngài đều thuyết pháp cho chúng sanh nghe. Sau cái thời pháp của Ngài, rồi mọi người hoan hỷ ra về, thì có một số người đó, có một thanh niên, con một nhà khá giả ở trong thành, nghe pháp xong, lấy làm hoan hỷ lắm, lạy Phật ra về. Giữa đường tới chỗ ao nước, thì chàng ta tới bờ ao lấy nước rửa mặt, và trong lòng cảm thấy an ổn, thanh tịnh, vì mới nghe xong Phật thuyết pháp. Trong khi chàng ta đang vui trong pháp lạc, vui vì được nghe pháp, thì có một người cưỡi ngựa chạy ngang qua bên cạnh y ta, với cái điệu bộ vội vàng gấp rút, làm rớt một gói đồ văng vào ngay trong mình của người thanh niên này, mà y ta không hay chạy tuốt luôn. Nguyên là cái người đó là tay ăn trộm nổi tiếng trong vùng, y ta mới vừa ăn cắp một món đồ quý báu của một nhà bá hộ ở trong thành nên bị rượt đuổi bắt. Cái gói đồ mà y ta làm rớt đó văng vào trong mình người thanh niên này chính là gói đồ y ta vừa mới ăn trộm khi nãy. Người thanh niên này cầm gói đồ lên thì thấy người kia đã chạy mất rồi, nên y ta mới tò mò mở ra xem, thì thấy trong gói có một viên ngọc dạ quang, là ban đêm thì nó chiếu sáng. Ban đêm không cần đốt đèn, ngọc chiếu ra ánh sáng lớn bằng cái trứng gà này nè, rất đẹp, phát ra ánh sáng chói lòa rực rỡ. Trong khi thanh niên này đang còn cầm viên ngọc để xem thì đám lính được đuổi tới nơi, hô lên tên ăn cắp chính là thằng này, đoạn lấy ngọc lại và đánh cho đến chết, rồi vứt xác bên bờ ao. Có người trông thấy chuyện oan uổng như vậy nên vào thưa với Phật và bạch rằng: Kính bạch Thế Tôn, chẳng biết thanh niên kia kiếp trước gây nghiệp chi mà kiếp này vừa nghe Phật thuyết pháp xong lại bị đánh chết một cách oan ức như vậy. Phật dạy: Việc này có tiền khiên nghiệp báo. Nguyên vào thời mạt pháp của Đức Phật Ca Diếp, trong một địa phương nọ có một cánh rừng, trong đó có rất nhiều giặc cướp. Xuyên qua cánh rừng đó lại có một con đường giao thông quan trọng mà khách bộ hành cùng khách thương buôn bắt buộc phải đi qua con đường đó, và gần như ai cũng bị trộm cướp giật đồ đạc, đôi khi giết hại mạng sống nữa. Muốn bảo vệ tánh mạng của dân chúng, vua mới sai một vị võ quan trẻ tuổi cầm đầu một toán lính đóng đồn ở đó để bảo vệ cho khách thương buôn. Vị võ quan này có trách nhiệm hộ tống thương khách đi qua con đường đó mỗi ngày. Hôm ấy vào một buổi chiều mặt trời sắp lặn, có một cặp vợ chồng trẻ cần đến sự hộ tống của vị võ quan này. Thay vì làm trách nhiệm của mình, nhưng vì thấy người vợ có sắc đẹp cực kỳ khả ái nên vị võ quan này khởi lòng tà dâm và âm mưu thi hành độc kế, y ta diện dẫn lý do rằng: Trời đã tối rồi, đi không kịp nữa, và ngỏ ý mời hai vợ chồng vào đồn tạm trú qua đêm, sáng mai sẽ khởi hành cho đỡ nguy hiểm. Hai vợ chồng vui vẻ nhận lời. Đêm đó vị võ quan làm bạn với người chồng, ăn uống nhậu nhẹt, làm bộ kết tình thân hữu để lấy lòng tin của người chồng, nhưng đồng thời y ta lại giấu một viên ngọc quý dạ quan của y ta vào trong hành lý của người chồng. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc lên, y ta đưa hai vợ chồng này lên đường. Khi sắp sửa chia tay thì y ta cho lính tri hô rằng: Khi hôm trong đồn mất một viên ngọc quý, viên võ quan này liền diện dẫn lý do đó lục soát gói đồ của người chồng, và tìm thấy Di Ngọc. Võ Quan kết tội người chồng rằng lợi dụng tình thân ăn cắp đồ của ta ư, rồi đem người chồng ra đánh cho tới chết, đoạn chiếm luôn bà vợ. Phật nói: Viên Võ Quan khi xưa chính là chàng thanh niên vừa bị đánh chết bây giờ vậy. Bởi khi xưa giấu ngọc đánh chết người oan ức, nên ngày nay phải bị người ném ngọc du quan và bị đánh chết oan ức, y như việc y ta làm kiếp trước. Hãy gieo nhân nào thì hái quả nấy. Đó, quý vị thấy không? Đó là mắt thấy sắc đẹp khả ái thì sanh tâm tham, tức là ý ba, một trong ba ý tham sân si. Du quan trộm cắp cho người, tức là một trong khẩu bốn, nói láo, nói thiêu dệt, nói hai chiều, nói ác. Đó. Đánh người chết, tức là một trong thân ba, sát, đó, giết hại. Cướp vợ của người thì thuộc về đạo, trộm cắp. Lấy vợ của người thuộc về dâm, là tà dâm. Thấy chưa? Cho nên, nói mắt thấy sắc khả ái mà sanh ra thân ba khẩu bốn ý ba là như vậy. Phàm phu chúng ta cần phải học đúng chánh pháp của Phật mới thật biết mà tránh tạo thêm các nghiệp xấu ác của mình trong kiếp hiện tại. Muốn biết kiếp trước mình gây tạo nghiệp thiện hay ác, hãy nhìn cái quả hiện tại trong cuộc sống như sang hèn, đẹp xấu, cao lùn, da trắng, da đen, đuôi mù, điếc ngọng, giàu nghèo, khổ cực, mắc nhiều thứ bệnh khó trị, tật nguyền, thân quyến chia lìa, mồ côi sớm, bị người phỉ báng, bị cướp giật, bị ếm hại sau lưng, bị vu khống, luôn bị mất của cải, bạc tiền, khi còn, khi mất, bị đánh đập, luôn gặp hoạn nạn, con cái phá của cải, bị tù tội, bị đánh chết, bị giết chết, bị gạt gẫm, bị chết cháy, bị nước cuốn, bị đụng xe cộ, chết kẻ lái kia bỏ chạy, bị hiếp chết, vân vân. Hoặc bị ếm bùa ếm ngải, chết. Chỉ kể ra sơ sơ thôi, chứ mà kể ra hết tất cả ác nghiệp nhỏ lớn của chúng sanh đã gây tạo, nó nhiều đến nỗi cả hư không cũng không có chỗ để chứa nữa. Vì nghiệp ác quá nhiều, phủ đầy khắp hư không, với khói đen dày đặc, hơi thối từ nơi tâm xấu ác xông lên tận trời, che lấp hết ánh sáng, nên thời tiết đảo ngược, nhiều bệnh tật khó trị, do độc tố từ trong tâm, từ trong thức ăn, rau cải, trái cây, thịt cá, vân vân. Nạn thiên tai, bảo nghiệp, nghiệp của chúng sanh kết tụ thành bệnh, thành bão đập lại chúng sanh, sẽ xảy ra khắp nơi không xa. Nhắc lại, cái ý tức là cái tâm, cái tâm tức là cái ý, tâm và ý là một thứ. Cái tâm tức là cái ý vừa tiếp xúc với ngũ trần sắc thanh hương vị xúc thì liền sanh ra tham sân si. Đó là tâm chúng sanh của ta. Vì cái tâm chúng sanh của ta đó luôn luôn như vậy đó, cho nên trong kinh kêu là vọng tâm, điên đảo tâm, sanh diệt tâm, vân vân. Do ý vọng khởi lên mà có sanh ra mọi phân biệt. Cho nên tùy theo duyên mà chuyển biến tất cả tướng sanh, tướng diệt. Nếu tâm sanh động thì lập tức có tướng vọng nhiễm phát sanh. Hễ tâm động nhiều thì vọng tưởng nhiều, sẽ làm duyên sanh ra vô số nghiệp thiện hoặc ác, nó chồng chất trong vô lượng kiếp về trước và vô lượng kiếp về sau, không mãi may suy mất, lại thành thục tất cả các quả báo khổ vui trong hiện tại và vị lai không hề sai lệch. Nó nương theo duyên lành hoặc dữ mà tuần tự diễn tiến, quả nào chính trước thọ lãnh trước. Quả ác hợp đủ duyên rồi thì sanh ra mọi nghiệp khổ, bệnh tật, hoạn nạn, vân vân, hoặc xui khiến gặp trắc trở mọi điều, công ăn việc làm, nay còn mai mất, gia đình ly tán, cha mẹ chết sớm, con cái phải mồ côi, kẻ xấu người đẹp, kẻ sang người hèn, nay giàu mai nghèo, kẻ ngu người sáng, khi vui khi buồn, bâng khuâng lo nghĩ, sầu vương, tâm thể bất an, ăn không thấy ngon, ngủ cũng không được an giấc, chập chờn trong những cơn ác mộng, có thể nhớ lại những việc mình làm đã trải qua trong quá khứ và có thể đoán tưởng được những việc chưa đến, thành bại trong tương lai. Tất cả thành bại đều do tâm vọng, tâm điên đảo tạo tác hết cả. Gieo nhân xấu ác thì nhất định phải hái quả xấu ác khi hội đủ duyên. Còn ngược lại, nếu tâm ý không động, không khởi lên một niệm gì, dù một niệm thương yêu nhỏ nhít đi nữa, cũng không có. Luôn giữ tâm thanh tịnh bất động trước mọi hoàn cảnh thương buồn, vui khổ, vừa ý hay không vừa ý, được hay không được, ghét thương chẳng để lòng, việc đúng phải cùng sai cũng chẳng để ý tới. Vô lỗ tai này thì qua lỗ tai kia bay mất. Vọng tưởng vẫn có sanh nhưng rất ít, rất nhẹ, không đủ lực để kết tụ thành cái nghiệp quả. Hệ tâm ý động thì có tướng vọng nhiễm sanh. Luôn cả cảnh giới sáu trần, sắc thanh hương vị xúc pháp đều hiển hiện. Lìa tâm ra không có cảnh giới sáu trần, hệ tâm ý không động thì có tướng công đức phát sanh. Cái đức này chỉ có những bậc thánh nhân mới làm được mà thôi nha. Phải biết, tâm của một chúng sanh đã điên đảo như vậy rồi thì mười, trăm, ngàn cho đến vô lượng chúng sanh trong vô lượng thế giới ở mười phương cũng thấy đều điên đảo như vậy. Giờ mình còn trẻ mê cái tâm của mình nữa không? Mình còn nói cái tâm của mình tốt quá xá nữa không? Mình còn tin tưởng cái tâm của mình chân chánh nữa không? Cái tâm nó là bạn hay thù? Nếu như quý vị đã trả lời như vậy thì giờ mình phải làm sao đây? Tu tập như thế nào mới đúng đây? Cái biển Phật Pháp nó rộng sâu không ngặn không mé, càng vào càng thấy rộng, cao chằng chịt như rừng, không biết lối nào ra. Bởi vì các pháp vốn không có tướng, và mỗi pháp đều có đầy đủ ba môn giải thoát là gì? Không, gì nữa? Vô tướng, vô nguyện. Có người hỏi, nếu các pháp đều là không như vậy thì tại sao lại nói biển pháp rộng sâu, cao và chằng chịt? Đó là gì? Cái căn cơ và tâm tánh của chúng sanh nó nhiều đến vô lượng. Nếu như cái tâm mà có hình tướng thì cả hư không cũng không có chỗ để chứa. Cho nên Phật Pháp cũng phải chia ra nhiều đến vô lượng pháp môn mới có thể giáo hóa chúng sanh được. Vì thương chúng sanh nên tất cả chư Thánh Nhân, chư Đại Bồ Tát, chư Phật đều có cái hạnh cứu khổ, ban vui cho chúng sanh nên mới thị hiện ra 16 đạo khứ lai. Đến nơi cõi đời này với mục đích dạy chúng sanh chúng ta dứt trừ cái tâm điên đảo, cái thấy biết sai lầm, đồng dẫn dắt chúng sanh đi theo con đường của Như Lai, hầu đưa chúng sanh chúng ta về nơi giải thoát an vui. Nếu y như lời Phật dạy mà lập tâm tu hành chân chánh thì sẽ không bị lạc trong rừng sâu núi thẳm, hoặc lạc vào đường ma nẻo quỷ, sống như tình trạng Phật Pháp hiện nay và trong thời kỳ pháp dẫn này. Như quý vị đã nghe biết và đã tận mắt thấy rồi, hiện nay người người tranh nhau leo núi cao, giúp nhau đào sâu xuống vực thẳm, rủ nhau vào rừng sâu tu tập, vân vân, nhiều không kể xiết, thì kết quả sẽ ra sao? Quý vị đã thấy cái quả đã ồ ạt kéo đến khắp nơi rồi. Tổ sư có câu rằng: thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cho nên Phật là đại ân nhân, đại ân đức, mà chúng sanh chúng ta có biết hay không, có biết báo đền hay không? Phật không đòi hỏi chúng sanh chúng ta báo đền chi cả, nhưng chúng ta mang danh là Phật tử, có học Phật Pháp, phải là người biết đạo, biết ơn và biết báo ơn, y theo lời Phật dạy mà nhất dạ chân chánh tu hành, giữ bổn phận, nghĩa là đừng ham trèo cao, đừng tranh chấp, đừng tham cầu, phải biết sức lực của mình hãy còn kém dở, phước ít, đức mỏng, trí huệ trong Phật Pháp hãy còn yếu kém quá nhiều. Và phải tập lập tâm bồ đề cho kiên cố, đó mới gọi là báo đền ân Phật vậy. Bảo Đăng xin nguyện cho tất cả chính giới chúng sanh hãy đều biết ơn và biết báo ơn chư Phật, chư Đại Bồ Tát và chư Tổ Sư. Nam Mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.